sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 28, vấn đề khó xử, chỉ còn lại có một cái chăn thì nên làm gì bây giờ? Góc truyện audio.com. Đối với thương thế của Long Tiên Sinh thì linh khí ít ỏi từ mấy khối linh thạch hạ phẩm này vốn như muối bỏ biển. Nhưng hiện tại lại vô cùng chân quý. Linh khí từng chút một nhẹ nhàng chậm rãi từ linh thạch tiến vào thân thể hắn. Giống như mưa xuân rơi xuống vùng đất khô hạn. Không giống như trước kia. Hiện tại Long Tiên Sinh tụ tập thần thức thật cẩn thận hấp thu linh khí. Dùng thần thức cường đại cấp 7 để hấp thu từng sợi linh khí mỏng manh. Nhưng chỉ hấp thu tới khi có thể kết nối hai mảnh nguyên hạch rách nát của hắn thì liền dừng lại. Hiện tại bọn họ rất nghèo, cần phải tiết kiệm, vì thế Mục Loan Loan liền nhìn thấy mấy viên linh thạch bên tai Long Tiên Sinh nhanh chóng vỡ vụn. Cuối cùng còn dư lại 3 viên. Linh thạch vỡ vụn, điều đó có phải chứng minh là Long Tiên Sinh đã hấp thụ không ít linh khí? Phương pháp này hữu ích đúng không? Trong lòng vui mừng không ít, Mục Loan Loan nhìn 3 khối linh thạch cấp thấp, trong lòng âm thầm suy đoán có phải do thân thể Long Tiên Sinh hiện tại bị thương quá nặng nên chỉ có thể hấp thu được mấy linh thạch cấp thấp. Mục Loan Loan chua xót trong lòng, nàng xoa xoa nước mắt vẫn còn vương trên đôi mắt, nghĩ vẫn nên để 3 viên linh thạch kia bên tai Long Tiên Sinh. Nếu đúng là do linh lực không đủ mới làm cho cái đuôi của Long Tiên Sinh tiếp tục hư thối. Nàng không thể đem linh thạch đi được. Mục Loan Loan kiểm tra lại cái đuôi hư thối của Long Tiên Sinh đã dừng rỉ máu. Có lẽ thật sự do tác dụng của linh thạch. Long Tiên Sinh, thực xin lỗi. Mục Loan Loan nghẹn ngào. Định duỗi tay chạm vào gai trên đuôi rồng. Nhưng tay mới duỗi đến trên không trung thì dừng lại. Lần này là do nàng không tốt, nếu nàng không làm đứt mạch hấp thu linh khí của Long Tiên Sinh, thì cái đuôi của hắn cũng không tiếp tục bị thối rữa như vậy. Nàng nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, nhưng khi vào tai Long Tiên Sinh, lại vô cùng hụt hẫng. Hắn biết nàng nóng lòng muốn mang thêm chút tiền đi chợ để tìm xem có còn lối thoát khác hay không. Cũng bởi vì lo nghĩ cho họ, cho cái nhà này, nhà. Lỗ tai Long Tiên Sinh nóng lên, ở trong lòng nhắc đi nhắc lại từ nhà tràn đầy ma lực hấp dẫn này. Nếu phủ bạo quân lạnh như băng này, nếu nơi mà hắn từng coi là chỗ nghỉ ngơi tạm thời này. Có lời nói của nàng, có lẽ cũng có thể gọi là nhà. Hắn, chưa bao giờ có nơi được gọi là nhà. Mục Loan Loan không ngờ tới lời nói xin lỗi của mình. Làm cho Long Tiên Sinh nghĩ đến nhà. Nàng cũng không ngồi lại lâu, nhanh chóng lau sạch những linh thạch cấp thấp đã vỡ thành bột phấn bên gối Long Tiên Sinh. Đem 3 khối còn lại thay đổi vị trí, rồi mới mang chăn đệm dính đầy máu đen hôi thối đi. Hiện tại trời còn sớm, thời tiết hôm nay khá tốt, vẫn nên nhanh chóng xử lý cái đuôi của Long Tiên Sinh sớm một chút. Rồi mới giặt sạch chăn đệm, Mục Loan Loan vừa tính toán những việc phải làm tiếp theo. Vừa lấy nước đổ đầy chậu, bởi vì muốn giặt chăn nên nàng phải lấy cái chậu lớn nhất trong phòng ra. Mục Loan Loan đem chăn bỏ vào trong nước, cho thêm thật nhiều xà phòng, lại vào bếp đun thật nhiều nước nóng, dùng nước nóng khử trùng dao, rồi cầm thuốc mỡ, quay về phòng, Mục Loan Loan đặt chậu nhỏ lên bàn, cầm 2 cái khăn, bao tay lại thật kỹ, nhìn Long Tiên Sinh vẫn còn đang nhắm mắt, nhẹ nhàng nói. Long Tiên Sinh, ta giúp ngươi xử lý một chút, chắc sẽ hơi đau một chút, tuy rằng lời này của nàng hoàn toàn chỉ có ý giúp Long Tiên Sinh xử lý vết thương. Nhưng khi vào tai Long Tiên Sinh, hắn lại nghe thành nàng đang muốn làm gì đó đối với hắn. Trong lòng hắn cực kỳ khẩn trương, đầu ngón tay run lên, nhắm mắt chờ đợi mấy chục giây thì Mục Loan Loan bắt đầu động thủ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng được nhiệt độ cơ thể nàng thấm qua cái khăn mỏng. Thẳng tắp truyền đến đuôi hắn, nàng cẩn thận tránh miệng vết thương của hắn, bàn tay mềm mại dùng sức nhẹ nhàng kéo cái đuôi dài của hắn. Đặt lên giường ngọc lạnh như băng, cái đuôi còn đang ở trạng thái nửa rồng trừ bỏ một số chỗ cá biệt cùng vảy rồng bên ngoài thì cũng không có chỗ nào đặc biệt mẫn cảm. Long Tiên Sinh cảm thấy ổn.

nàng cảm thấy cái eo, cái chân đau nhức mệt mỏi đến không chịu nổi. Kỳ thật, thân thể này khỏe mạnh hơn nhiều so với thân thể của nàng trước kia. Thân thể này tốt xấu gì cũng là tu sĩ cấp 1. Làm sao có thể đem ra so sánh với phàm nhân được. Nhưng tu sĩ cũng không chịu được mệt nhọc đến như vậy. Mấy ngày nay nàng thật sự mệt muốn chết. Ban đầu Mục Loan Loan nghĩ buổi tối muốn ăn thịt, nhưng buổi chiều nhìn thấy cái đuôi của Long Tiên Sinh thực sự ảnh hưởng đến sự thèm ăn của nàng. Còn chưa kể bây giờ mùi hư thối trong phòng vẫn chưa tiêu tán hết. Vì vậy, bữa tối xa hoa được thay thành uống cháo trắng. Vì sợ thịt sẽ hỏng, nên Mục Loan Loan đem thịt đi ướp muối đơn giản. Nhưng không biết có phải do ảnh hưởng từ cái đuôi của Long Tiên Sinh. Hiện tại nàng nhìn khối thịt heo cấp 1 này lại theo bản năng liên tưởng đến thịt rồng. So với thịt rồng khỏe mạnh, màu sắc có vẻ đậm hơn. Kết cấu thớ thịt cũng không chắc bằng, nhưng so với thịt rồng không khỏe mạnh, có vẻ như màu sắc tươi dịu hơn, nhưng hương vị có lẽ vẫn ổn. Lúc Mục Loan Loan muối xong thịt và nấu xong cháo, nàng nhận thấy chắc bản thân điên rồi mới có thể nhìn thịt heo cấp 1 rồi liên tưởng đến thịt rồng để tìm điểm khác biệt. Sau khi ăn xong cơm tối thanh đạm, đút cho Long Tiên Sinh một chén cháo nấu bằng linh gạo cùng nửa viên bách chân quả. Mục Loan Loan lại đi đun ít nước, đến thiên điện tắm rửa, nghĩ một chút rồi đem nửa chậu nước ấm về phòng. Buổi chiều khi nàng lau rửa cái đuôi cho Long Tiên Sinh, cũng để ý những cái vảy đang kết khô vàng, không biết có dính bẩn gì không, nghĩ lại vẫn nên lau rửa lại lần nữa cho hắn. Mục Loan Loan xốc chăn lên, cái đuôi đang ở tư thế vặn vẹo xuất hiện trước mắt nàng. Mục Loan Loan tinh nghịch cười khúc khích. Buổi chiều nàng lau rửa cho Long Tiên Sinh xong, có lẽ đã quên mất không đặt lại cái đuôi cho hắn. Long Tiên Sinh, ta sẽ lau rửa đuôi cho ngươi một lần nữa. Mục Loan Loan theo thường lệ lẩm nhẩm, dùng nước ấm tẩm ướt khăn, chà lau vảy của hắn, cẩn thận tránh miệng vết thương. Nhưng khi lau đến cái eo săn chắc của hắn, trừ bỏ ở gần eo bụng hắn có ít vảy như phía dưới đuôi. Còn lại thì so với những chỗ khác thì dày và mềm hơn một chút. Mục Loan Loan cũng không tìm thấy thứ đồ vật kia. Lúc này, Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy rất an toàn. Không phải hiện tại Long Tiên Sinh đang ở trạng thái cực kỳ an toàn. Mà vốn nàng cũng không cần lo lắng đến trạng thái động dục của rồng. Vì Long Tiên Sinh kỳ thật không có. Mục Loan Loan liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của Long Tiên Sinh. Lông mi đen dài cong vút, ở cổ có yết hầu rất rõ ràng. Sau đó đỏ mặt liếc cái eo thon của hắn. Rồi thở dài, một con rồng đẹp trai như vậy lại không có. Thật đáng tiếc, Mục Loan Loan chậm rãi rời tầm mắt ra khỏi cơ bụng tuyệt đẹp của Long Tiên Sinh. Âm thầm phỉ nhổ bản thân thế mà lại háo sắc như vậy. Vội vàng rửa mặt cho Long Tiên Sinh rồi bê nước ra ngoài. Mà lúc này, Long Tiên Sinh đang đau đớn chiến đấu với sự nguyền rủa bên trong kinh mạch vỡ vụn. Căn bản không biết trạng thái nửa người nửa rồng của mình bị phu nhân hoài nghi năng lực. Nếu lúc đó hắn tỉnh táo, nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Ở thời điểm không dùng đến, Long tộc sẽ không tùy tiện để lộ bất cứ thứ gì ra ngoài. Hơn nữa rõ ràng Mục Loan Loan đã sờ đến, còn nói hắn không có. Thực sự ủy khuất, tác giả có lời muốn nói. Nhiều năm sau, Mục Loan Loan cuối cùng suýt chảy máu mũi khi đọc được kiến thức về việc hạ cái gì đó xuống của người nửa hình rồng. Long Tiên Sinh còn trêu đùa, ta thế nào là không có, thế nào là sẽ không được đâu. Mục Loan Loan đem nước đổ đi, thu dọn lại phòng một chút rồi kiểm kê những gì hôm nay ra cửa mua được. Xoa xoa cái cổ nhức mỏi, chuẩn bị đi ngủ, nhưng chờ đến khi nàng bò lên giường chuẩn bị ngủ thì mới phát hiện ra một vấn đề. Chăn nệm dính bẩn của Long Tiên Sinh, nàng chỉ vừa mới giặt. Hiện tại vẫn chưa kịp khô, bây giờ bọn họ chỉ còn có một giường, một chăn, một nệm, chẳng lẽ nàng phải ngủ chung chăn với Long Tiên Sinh sao? Mục Loan Loan thẫn người ra, nàng nhìn một nửa thân trên trần trụi của Long Tiên Sinh ở trong chăn hỉ đỏ thẫm. Đột nhiên cảm thấy khó thở,